Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 461, tuổi xế chiều lão nhân. Năm nay quốc khánh so trung thu sớm, mấy cái ngày nghỉ tổ hợp lại với nhau, chắp vá thành một cái 8 ngày nghỉ dài hạn. Bất quá đây đối với Vu Tuấn đến nói không có cái gì ảnh hưởng. Hắn hiện tại loay hoay bay lên, không có thời gian đi hưởng thụ ngày nghỉ, nhưng cái này 2 ngày tu luyện gặp bình cảnh, hắn đã có thể làm cho châm phi thường ổn định nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào khống chế nó liên tục phi hành. Vô luận hắn làm sao thử, chỉ cần châm khẽ động, hắn liền sẽ mất đi đối châm khống chế. Liên tục thử 2 ngày không có tiến triển, hắn cảm thấy hẳn là hơi dừng lại, hơi buông lỏng một chút tâm tình. Vậy liền thừa dịp nghỉ, mở cửa bên trên 2 ngày ban đi. Nghe lão Ngưu nói, gần nhất lại có thật nhiều mối khách cũ tại cửa ra vào hỏi. Thế là 11 cùng ngày sáng sớm, hắn đến chỗ cửa lớn cho lão Ngưu bàn giao một phen. Sau đó đem hôm nay đi làm hàng hiệu tử dọc tại cổng. Tại đi trở về thời điểm, đột nhiên nghe được hai thanh âm đối thoại. Thanh âm cách sương mù nồng nặc truyền đến, một cái băng lãnh máy móc âm, từng chữ nói ra, ngươi không thể tại trên tường rào nhảy, hoa nhài, uông, tường vây hỏng, hoa nhài, gâu gâu, lại nhảy đánh đòn, đây là đại hắc cùng hoa nhài đang nói chuyện sao? Trong sương mù dày đặc hoa nhài nhướng mày, lộ ra một tia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn thần sắc. Hắc ca ngươi càng ngày càng bành trướng a, coi là lời nói được trượt thì ngon sao? Ngươi không biết hiện tại ta đã rất lợi hại sao? Xem chiêu, viên hầu xuất động, hầu tử nhảy núi, hầu tử thâu đào, chỉ thấy một trận cầu ảnh lắc lư, một đen một trắng hai tên ra hỏa, đem nguyên bản bình tĩnh không lay động nồng đậm sương mù quấy đến loạn cả một đoàn. Đại hắc đã từng có 2 lần tiến hóa, tốc độ cùng lực lượng đều so hoa nhài cao hơn một bậc. Tại không liều mạng điều kiện tiên quyết, hoa nhài rất nhanh liền ở vào hạ phong. Hoa nhài gặp một lần tình thế không ổn, tranh thủ thời gian lại dùng một chiêu khỉ con trượt trận. Hoạch một chút tiến vào nhà tranh, giả vờ như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh bộ dáng ghé vào Vu Tuấn bên chân. Muốn ngụy trang thành một cái an tĩnh mỹ thiếu nữ. Cái này mấy ngày Vu Tuấn đã đối bọn chúng cãi nhau ầm ĩ tập mãi thành thói quen. Trong lòng căn bản sinh không đảm nhiệm gì gợn sóng. Hoa nhài từ khi học hầu quyền về sau, cả ngày bên trên nhảy hạ nhảy như cái tên dở hơi. Trong viện rất nhiều thứ đều tao ương, tường vây sụp đổ mấy cái địa phương. Còn tốt nhà tranh cùng lầu gỗ vật liệu đều kiên cố vô cùng. Nếu không thật đúng là được bị nó trông nom việc nhà phá hủy. Đại hắc đoán chừng là nhìn không được, thỉnh thoảng sẽ chủ động lên tiếng giáo dục một chút. Không nghĩ tới hoa nhài hiện tại gan mập, ỷ vào mình học chút đồ có hình chiêu thức, liền muốn phản kháng mà lại đánh không lại. Còn biết chạy đến trước mặt hắn giả văn tĩnh cùng vô tội. Thật không biết để nó học đánh quyền đến cùng là tốt là xấu. Bất quá đại hắc gần nhất tiến bộ, thật để hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Cho lúc trước nó thu những cái kia giọng nói, đã sớm không cách nào thỏa mãn nó sử dụng nhu cầu. Về sau Phương Hằng giúp nó download một cái giọng nói phần mềm. Loại này phần mềm sử dụng khá là phiền toái, nếu như tốc độ tay không đủ nhanh, nói chuyện tựa như thở mạnh, lấy đại hắc hiện tại trình độ, có thể một giây đồng hồ một chữ, hơn nữa còn có thể đem ý tứ biểu đạt đến mức như thế rõ ràng. Đã phi thường không dễ dàng, không cần nhìn cũng biết, móng của nó tại máy tính bảng trên màn hình điểm được bay lên. Đoán chừng đều có thể lưu lại tàn ảnh, Vu Tuấn cảm thấy nếu như nó có thể học được đánh chữ, lại lợi dụng phiên dịch phần mềm, khả năng nói chuyện tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. chí ít để một câu đánh xong sau đó lại phiên dịch thành giọng nói. Dạng này nghe sẽ dễ chịu rất nhiều. Nếu không dạng này từng chữ nói ra, nghe nhiều cảm giác trái tim chịu không được. Xem ra hôm nay muốn cùng lão Ngưu thương lượng một chút. Hỏi một chút đại hắc lúc nào có thể học ghép vần. Từ Linh Tuyền giếng đề một thùng nước, đem trên bàn đồ uống trà cẩn thận thanh tẩy một lần. Từ khi bắt đầu tu luyện phi châm đến nay, hắn đã hơn nửa tháng không có uống trà. Dọn dẹp xong đồ uống trà, đem mấy khối màu đen than củi bỏ vào trên bàn tiểu lò bên trong nhóm lửa. Lại chỗ ngồi rót đầy nước thổ gốm ấm trà. Một bình nước còn không có đốt lên, liền có một cái bóng người từ dần dần mỏng manh trong sương mù dày đặc đi tới. Thẻ màu vàng hiện lên ở thức hải của hắn. La Bân, Vu Tuấn trong đám bạn học, cũng chỉ hắn cùng Tưởng Vũ Đồng cùng hắn duy trì mật thiết liên hệ. Tưởng Vũ Đồng là một học sinh, lại là nữ sinh, cho nên chỉ ở WeChat bên trên thường xuyên cùng hắn phiếm vài câu. La Bân thì là thường thường tới cửa, mỗi lần đều sẽ xách ít đồ tới, đại đa số thời điểm đều là cá, theo hắn nói là tại sông lớn bên trong câu hoang dại cá. Bất quá những này cá trên cơ bản đều bị phóng tới hậu viện cá đường bên trong. Từ khi có hai khối phong thủy thạch, La Bân nhà mở hai cái cửa hàng về sau, sinh hoạt cũng bởi vậy phát sinh biến hóa rất lớn. Mua tân phòng, có đối tượng, con hàng này đã sớm vượt qua đắc ý ở chung sinh hoạt. Nghe nói cuối năm liền muốn kết hôn. Vì chuyện này, Tưởng Vũ Đồng còn từng khen hắn là cái người bận rộn. La Bân đem một đống lớn đồ vật đặt lên bàn. Bánh trung thu, rượu đế, rượu đỏ, hoa quả khô đều có. Đều nói rất nhiều lần. Tới thì tới, mỗi lần đều khách khí như vậy. Đây không phải khúc mắc nha. Cùng bình thường làm sao có thể đồng dạng. La Bân nói, lại nói ta lần này tới là có chuyện quan trọng tìm ngươi hỗ trợ. Tay không đến ngươi cự tuyệt ta làm sao bây giờ? Ngồi trước, Vu Tuấn cười cười. Hiện tại người quen biết bên trong cũng chỉ có La Bân cùng Tưởng Vũ Đồng hai người. Sẽ như vậy tùy ý cùng hắn nói chuyện. Những người khác nhìn thấy hắn đều là rất cung kính. Hắn cũng không tốt ý tứ thả quá mở. Kỳ thật hắn thật hy vọng mọi người ở trước mặt hắn có thể tùy tiện một điểm. Mang theo đã đốt lên ấm nước, ngâm hai chén tản ra mùi thơm ngát rắn lục xanh. Vu Tuấn hỏi, chuyện gì? Gà trống lớn hỏng, La Bân nói. Vu Tuấn biết La Bân nói gà trống lớn là cái gì. Cho hắn khối thứ nhất phong thủy thạch, chính là một con gà trống lớn tạo hình. Lúc ấy hắn hỏi qua hệ thống, một khối cấp một phong thủy thạch có thể quản bao lâu thời gian? Hệ thống nói phải căn cứ người sử dụng tình huống đến xem. Phong thủy càng chênh lệch địa phương, phong thủy thạch tiêu hao được càng nhanh. Đã nhanh 2 năm đi, xem ra khối thứ nhất phong thủy thạch bên trong ẩn chứa thiên sư năng lượng đã bị tiêu hao rỗng. Xem ra từ giờ trở đi, Tô Hạo Nhiên bên kia phong thủy thạch cũng sắp gặp phải đổi mới. Đồ đâu? Mang đến. La Bân đem một cái bao bố nhỏ đặt lên bàn, mở ra về sau là một đống óng ánh mảnh vỡ, nát được đều nhanh thành cặn bã, hoàn toàn phân biệt không ra trước đó là một con gà trống lớn bộ dáng. Mà lại những mảnh vỡ này bên trong đã không có một tia thiên sư năng lượng tồn tại. Đừng lo lắng, ta trong nhà còn rất nhiều, cho ngươi thêm một cái là được rồi. Vậy ta cảm ơn trước ngươi. La Bân nói, bao nhiêu tiền, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển khoản, vẫn là lão giá cả đi. Vu Tuấn nói, như vậy sao được, dùng qua phong thủy thạch về sau, La Bân đã thể nghiệm được thần kỳ của nó. Cái này tiếp cận thời gian 2 năm, nhà bọn hắn dựa vào hai khối phong thủy thạch cũng kiếm hơn 100 vạn. Lúc đầu bình thường cũng không có cái gì cảm tạ cơ hội. Cho nên lần này hắn chuẩn bị cho thêm một điểm, cũng coi là cái nho nhỏ báo đáp. 2 năm này giá hàng, giá phòng đều tại phóng đại, ngươi cái này phong thủy thạch cũng hẳn là chướng điểm a. Không cần, Vu Tuấn nói, ta lại không dựa vào bán cái này kiếm tiền. 3 vạn khối cho ngươi là xem ở chúng ta hữu nghị phân thượng. Những người khác tới nhiều tiền hơn nữa cũng không nhất định mua được. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. La Bân nói, nếu không phải ngươi, ta hiện tại còn không biết là cái dạng gì. Đừng như thế tục có được hay không? Vu Tuấn cười mắng, nói đến ta đều nổi da gà. Được, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí. La Bân nói, hôm nay trừ phong thủy thạch, còn có sự kiện không biết ngươi có không có hứng thú. Chuyện gì? Ngươi biết ta mở một cái ngư cụ cửa hàng. La Bân nói, ta hiện tại thật thích câu cá. Ta đây biết, vừa vặn khoảng thời gian này trong nhà sống thong thả, cho nên ta hẹn mấy người bằng hữu đi câu cá. Ngươi có không có hứng thú cùng đi? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, làm sao đột nhiên nhớ tới kéo ta cùng một chỗ câu cá? Cũng không có gì, chính là gặp người bình thường cũng không đi ra ngoài chơi. Thường xuyên ngồi tại nơi này thất thần, như cái lão đầu tử, cho nên cảm thấy ngươi hẳn là ra ngoài hoạt động một chút. La Bân nói, ta cảm thấy đi câu cá không sai, có thể khắp nơi đi một chút buông lỏng tâm tình. Đương nhiên ngươi cũng có thể ngồi bất động. Vu Tuấn thầm nghĩ, ta giống lão đầu tử sao? Ngồi tại nơi này tu luyện, còn không phải là vì về sau có thể không biến thành lão đầu tử. Bất quá hắn cảm thấy La Bân đề nghị này không tệ. Thật sự là hắn cũng nên ra ngoài đi một chút. Lúc này rất lâu không có chủ động nói hệ thống, đột nhiên nhảy ra ngoài. Túc chủ xin chú ý, lâm thời nhiệm vụ đã tuyên bố, xin chú ý xem xét. Đã rất lâu không có lâm thời nhiệm vụ, thế là hắn để ý thức trở về thức hải, mở ra nhiệm vụ bảng. Lâm thời nhiệm vụ, mời tại 5 ngày trong vòng, lấy thiên cơ côn cần câu hình thái, câu lên túc chủ nhân sinh bên trong đầu thứ nhất cá. Vu Tuấn có chút kinh hỉ, thiên cơ côn còn có thể biến hình. Hệ thống, thiên cơ côn biến hóa khó lường, tùy tâm mà biến. Biến thành một cái cần câu không phải việc khó gì. Lâm thời nhiệm vụ đều có khen thưởng thêm a? Có, hệ thống nói, nhiệm vụ hoàn thành, thiên cơ côn sắp mở ra biến hình công năng, giữ lại cần câu hình thái. Túc chủ có thể căn cứ cần tại nguyên thủy hình thái cùng cần câu hình thái ở giữa tùy ý hoán đổi, về sau cũng có thể khai phát ra càng nhiều hình thái. Nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, tại túc chủ trở thành chí tôn thiên sư trước, đem không cách nào mở ra thiên cơ côn biến hình công năng. Mà lại lần này trước đó nhắc nhở túc chủ, chỉ có thể sử dụng thiên cơ côn biến hình mà thành cần câu hoàn thành nhiệm vụ. Cái khác ngư cụ một mực không thể sử dụng, bao quát mồi câu cũng không thể dùng sao? Bao quát mồi câu, Vu Tuấn cảm thấy có chút nói nhảm. Không cần mồi câu làm sao câu cá? Chẳng lẽ muốn hắn học Khương Thái Công? Nhưng Khương Thái Công câu cá chỉ là một loại truyền thuyết, mà lại người ta không phải thật sự câu cá. Câu chính là Chu Văn Vương. Trong hiện thực có thể không cần mồi câu câu lên cá, đoán chừng cũng chỉ có thể đi trong hồ cá câu. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến, đã hắn có thể khống chế châm, tự nhiên cũng có thể khống chế lưỡi câu đi, lớn nhỏ cùng trọng lượng đều không khác mấy, chỉ là hình dạng khác biệt mà thôi. Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng hắn cảm thấy, có phải là có thể khống chế lưỡi câu đi trong nước câu mấy cái cá đi lên đâu? Mà lại từ hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho nhiệm vụ điểm này đến xem. Nói không chừng lần này để hắn đi câu cá, thật đúng là có tính toán như vậy. Mà lại cho thiên cơ côn làm cái có thể biến hình công năng. Mặc dù đối với tu hành không có quá tính thực chất tác dụng, nhưng có thể có cái có thể biến hình cây gậy, giống như cũng không tệ a. Tựa như đại sư huynh Kim Cô Bổng như thế. Nghĩ dài liền thêm chút, nghĩ ngắn liền ngắn một chút, chờ hắn về sau có thể ngự kiếm phi hành, nói không chừng còn có thể đem nó biến thành một thanh huyễn khốc đại kiếm. Còn tránh khỏi chuyên môn đi chế tạo phi kiếm, nếu như không có biến hình công năng, dẫm lên một cây lưu manh ở trên trời phiêu, thấy thế nào đều không đủ bá khí. Harry Potter cái chổi tốt xấu còn có cái đuôi đâu. Tổng hợp trở lên các loại nhân tố cân nhắc, hắn cảm thấy cái này nhiệm vụ có thể tiếp. Thế là hắn hỏi, lúc nào đi? Sáng ngày mốt xuất phát, đến lúc đó ta tới đón ngươi. La Bân gặp hắn đáp ứng, trong lòng thở dài một hơi, làm bạn học cũ cùng chân thành nhất bằng hữu, hắn là thật có chút thay Vu Tuấn lo lắng. Mới chừng 20 a, lại giống tiến vào tuổi xế chiều lão đầu tử, không có hứng thú yêu thích, không có người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn cùng sức sống coi như xong. Nhưng cả ngày ngồi tại cái này trong nhà tranh không nhúc nhích, thân thể liền không sợ người lạ gì sao? Trạch Nam Trạch tại trong nhà còn muốn đánh một chút trò chơi, còn phải xem nhìn màn ảnh nhỏ làm điểm khỏe mạnh vận động đâu. Lần này có thể đem hắn kéo ra ngoài câu cá, giải sầu một chút, cùng người đồng lứa giao lưu một chút, nói không chừng có thể hơi cải biến một chút hắn loại tình huống này. Đương nhiên hắn hiểu rõ Vu Tuấn cái này người, biết hắn không quá dành tại cùng người xa lạ liên hệ. Cho nên trừ hắn mấy cái câu bạn, hắn còn tìm cái thích du sơn ngoạn thủy người quen cùng một chỗ. Nhiều như vậy hai cái người quen biết, bầu không khí mới có thể càng hòa hợp cùng náo nhiệt một điểm. Nếu là Vu Tuấn biết hắn nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn cái này gọi tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy có được hay không? Thật muốn vận động hắn nhưng là nhanh như điện chớp, đường sắt cao tốc đều không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Lần này đi địa phương có chút xa, lại rất vắng vẻ, Tết Trung Thu đều muốn ở bên ngoài qua. La Bân nói, lều vải cùng ăn đồ vật ta phụ trách, ngươi chuẩn bị điểm thay giặt quần áo là được rồi. Xa một chút không quan hệ, hệ thống cho 5 ngày thời gian, đủ đầy đủ, đi trong biển câu đều tới kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.